Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98, ăn người môn chủ. Theo một tiếng này kinh người tiếng vang, Huyết Kiếm Sơn Trang như là thức tỉnh chiến tranh binh khí. Lần lượt từng bóng người không ngừng hướng về âm thanh vang lên phương hướng chạy đi. Gian phòng bên trong, từng người trưởng lão đồng dạng là kinh thanh giận lên. Thật to gan, lại có người dám vào xâm ta Huyết Kiếm Sơn Trang. Không sai, quả thực là to gan lớn mật. Chẳng lẽ ta Huyết Kiếm môn uy danh hiển hách, đã không bị thế nhân biết rồi. Mau đi xem một chút là ai. Hôm nay đám người lão phu tất để kẻ xâm lấn máu phun ra 5 bước. Ở đây đợi cao hứng thời khắc, đột nhiên xuất hiện loại này ban đêm xông vào Huyết Kiếm Sơn Trang tình huống. Cũng chẳng trách bọn này trưởng lão rất là tức giận rồi. Nguyên một đám ào ào tìm lấy phương hướng của thanh âm đoạt giải quán quân mà ra. Chỉ có Sở Long một người đứng tại chỗ, cau mày, trong mắt gần là kinh nghi. Huyết Kiếm Sơn Trang vài chục năm nay chưa bao giờ có xâm lấn sự kiện. Hết lần này tới lần khác tại tối nay bị đánh vỡ cái này hòa bình. Hắn duy nhất có thể nghĩ tới kẻ xâm lấn, cũng là cái kia dám tuyên bố diệt đi bọn họ ba phái cuồng vọng chi đồ. Cũng chính là Bái Hỏa giáo tân nhiệm giáo chủ. Nhưng, điều đó không có khả năng a. Mặc dù Trầm Úc có thể theo Phong Lôi giáo giáo chủ Lôi Thiên, Thiên Địa hội băng chủ Trần Nhạc trong tay chạy trốn, cũng tất nhiên là chật vật không chịu nổi, thậm chí bị thương thật nặng, không có khả năng có thừa lực lại đến tấn công Huyết Kiếm Sơn Trang. Đến mức Bái Hỏa giáo giáo chủ đánh giết 2 người, khả năng này Sở Long chưa bao giờ nghĩ tới, bởi vì 2 cái này liên thủ phía dưới, thì liền hắn cũng không phải là đối thủ, chỉ bằng vào một cái Bái Hỏa giáo giáo chủ. Tuyệt đối không có khả năng đánh giết 2 người. Nghĩ đến, Sở Long cũng là thân hình nhảy lên. Đuổi theo, làm Sở Long truy sau khi rời khỏi đây. Thì có một nhóm Huyết Kiếm Sơn Trang trọng điểm bồi dưỡng đệ tử chạy tới nơi này. Tự tiện xông vào Huyết Kiếm Sơn Trang. Giết không tha, không có có thêm lời thừa thãi. Những đệ tử này lập tức phát động công kích. Cầm đao kiếm trong tay gậy gộc các loại vũ khí xông tới. Không biết tốt xấu, Trầm Úc hừ lạnh một tiếng. Mục tiêu của hắn không phải trước mắt bầy kiến cỏ này, mà chính là Sở Long chờ một đám đỉnh phong cao thủ. Nhưng đối mặt đến cửa tặng địch nhân, hắn đồng dạng sẽ không khách khí. Nhìn lấy xông tới Huyết Kiếm đệ tử, Trầm Úc sắc mặt lạnh lùng, bắp thịt toàn thân bỗng nhiên bành trướng. Theo một người bình thường cái bóng, biến thành một cái che kín trời trăng 3 mét quái vật. To lớn hắc ảnh bao phủ những thứ này xông vào trạng thái dưới đệ tử. Tử vong đêm tối lặng yên bao phủ. Sau đó làm một cái thật dài hơi thở động tác. Lồng ngực đều thật cao phồng lên. Giống. Sau đó phát ra gầm lên giận dữ. Oanh. Kinh khủng vô hình sóng âm cuốn sạch lấy màu vàng bụi mù. Trong không khí hiển hiện. Trực tiếp đánh nổ không khí. Nổ tung tầng tầng lớp lớp cuồng bạo khí lãng. Tạo thành từng vòng mắt trần có thể thấy khủng bố gợn sóng hướng về phía trước đánh tới. Xông lên phía trước nhất mấy cái tên đệ tử liền kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng. Cả cái đầu liền như là đun sôi cà chua thối một dạng nổ tung. Óc hỗn hợp có dòng máu lao vút văng khắp nơi. Mà cùng tại phía sau một chút xa một chút rất nhiều đệ tử. Trong mắt tơ máu dày đặc. Sau đó đột phá điểm tới hạn. Lập tức vỡ ra. 2 cái tròng trắng mắt tiểu hình hình cầu thành chất lỏng nổ tung. Toàn thân trên dưới mạch máu thốn liệt. Trong nháy mắt thì biến thành nguyên một đám huyết nhân. Đổ vào hải dương màu đỏ bên trong. Cái này hống một tiếng dưới. Phạm vi 5 mét bên trong các đệ tử toàn bộ chết thảm. Nồng đậm mùi hôi thối ùn ùn kéo đến. Nhàn nhạt xương máu tràn ngập ở chân trời. Không chỉ có kích thích Trầm Úc. Đồng dạng cũng kích thích càng xa xôi. Dừng lại tốc độ, ngốc trệ tại nguyên chỗ đệ tử. Bọn họ không chỉ có là bởi vì hoảng sợ, đồng thời cũng là nhận lấy trọng thương. Tuy nói bọn họ là Huyết Kiếm môn trọng điểm bồi dưỡng đệ tử, nhưng thực lực mạnh nhất cũng bất quá là sơ nhập tiên thiên cảnh giới. Mà Trầm Úc cái này hống một tiếng, liền đỉnh phong cao thủ đều có thể đem đánh chết. Chớ nói chi là bọn này tu vi võ học thường thường võ sư. Dù là tại 5 mét bên ngoài, bọn họ vẫn như cũ là bị chấn động đến thất khiếu chảy máu. Bộ phận cách gần đó, càng là ngã trên mặt đất kêu rên lên, thống khổ bịt lấy lỗ tai không ngừng lăn lộn. Tựa hồ cảm thấy dạng này có thể giảm bớt thống khổ. Chỉ là vừa đối mặt, gần 100 tên đệ tử đánh mất năng lực tác chiến. Cái quái vật này, hậu thủ chạy tới môn phái trưởng lão. Vừa vặn thì đứng tại 10 mét có hơn. Nhưng vẫn như cũ là cảm thấy trong đầu ong ong không ngừng. Sắc mặt của bọn hắn biến đến trắng bệch một mảnh. Trong lòng đồng thời toát ra ý nghĩ này. Người nào cùng bọn hắn nói cái này cao 3 mét bắp thịt quái vật là người. Bọn họ theo người đó liệu. Hắn là bái hỏa giáo cái kia tân nhiệm giáo chủ. Khoan thai tới chậm Sở Long nhìn đến cái kia cao 3 mét bắp thịt quái vật. Bỗng nhiên mở to hai mắt. Thất thanh kêu lên. Thanh âm bên trong tràn đầy không thể tin. Vậy mà, thật là hắn. Cái kia khó nhất xuất hiện tồn tại. Hơn nữa nhìn bộ dáng. Cái quái vật này tại đối phó hết Lôi Thiên cùng Trần Nhạc về sau. Tựa hồ không bị thương tích gì. Tại hắn sau khi đi, Lôi Thiên cùng Trần Nhạc cũng thái độ khác thường. Lựa chọn rút lui hay sao? Không phải vậy hắn lại thế nào mạnh. Cũng không có khả năng một chút bị thương địa phương đều không có. Vẫn là nói, Sở Long ùng ục một tiếng. Nghĩ đến một cái khó nhất đáp án. Sắc mặt âm tình bất định lên. Tựa hồ tại lựa chọn lấy cái gì? Nghe vậy, hắn còn lại trưởng lão nguyên một đám sắc mặt kịch biến. Nguyên bản tức giận đều biến mất không thấy. Chỉ còn lại có kinh nghi cùng bối rối. Có lúc, làm hình thể lớn đến trình độ nhất định, mang đến uy hiếp lực, là viễn siêu nhân loại bình thường. Liền giống với hiện tại, chung quanh tụ tập vượt qua 10 tên tiên thiên cảnh giới trưởng lão. Nhưng nhìn lấy cái kia thân thủ tạo thành hải dương màu đỏ quái vật to lớn. Bọn họ không có một cái nào dám làm chim đầu đàn. Phụ thân, hắn chỉ là một người. Chúng ta huyết kiếm sơn trang cao thủ như mây. Không được bị cái quái vật này làm nhục sĩ khí. Một bên, một tên 20 tuổi. Ánh mắt âm độc thiếu niên thấp giọng nói ra. Hắn là huyết kiếm môn môn chủ Sở Long Nhi tử Sở Tử Hiên. Huyết kiếm môn thiếu môn chủ, tuổi còn trẻ liền có tiên thiên võ sư cảnh giới, bị Sở Long ký thác kỳ vọng, tài nguyên tu luyện cơ hồ là không từng đứt đoạn, chính là vì cũng có ngày có thể cho hắn nhi tử thêm vào tiên môn, trở thành cao cao tại thượng tiên môn đệ tử. Sở Long nhìn thoáng qua hiếu chiến nhi tử, lại liếc mắt nhìn sợ hãi rụt rè trưởng lão, trong lòng hạ quyết định, cắn răng nói, các vị trưởng lão. Thay ta ngăn trở cái quái vật này mấy phút, ta muốn đi tiến hành huyết tế, tỉnh lại trước đó nhậm môn chủ. Thái gia gia, Sở Tử Hiên không hiểu ra sao, tựa hồ có chút không rõ gọi Thái gia gia gia tới làm gì. Dù sao hắn Thái gia gia tình huống hắn cũng không phải không biết. Tại không có đạp vào tiên đồ, đi đến tu tiên chi lộ tình huống dưới, dù cho là siêu phàm võ giả. Cũng sống không quá 150 tuổi, mà hắn Thái Gia Gia, cũng chính là trước đó đảm nhiệm huyết kiếm môn môn chủ Sở Thiên. Đã sống 140 tuổi, đừng nói là đối địch, liền xem như bình thường hành động, cũng cần chống quải trượng, cùng phổ thông tuổi lão nhân cơ hồ không có gì khác biệt. Cái này, hẳn là không tất yếu đi đến một bước này a. Nghe ngóng, hắn còn lại trưởng lão ào ào giật mình. Trên mặt tràn đầy trần trờ, hoảng sợ, cùng thật sâu lo lắng, mà lại chúng ta cũng không biết, lão môn chủ thức tỉnh về sau, có thể hay không kềm chế ăn người suy nghĩ, vạn nhất không đủ lượng, không thể nghi ngờ là trước có sói, sau có mãnh hổ, đây mới thật sự là tiệt lộ, trong đó một tên trưởng lão nhịn không được nói, Sở Long cũng là trần trờ một phen, nhưng nhìn thoáng qua đang tiến hành giết hại quái vật. Hắn vẫn là cắn răng nói, không ra được vấn đề, những năm này ngoại trừ dâng lễ cho Thiên Nguyên Tông tế phẩm, chúng ta cũng đoạt không ít nhân quan tại địa lao bên trong. Tuy vô pháp một mực ức chế ăn thiên tính của con người, nhưng huyết tế xong, hẳn là có thể ngắn ngủi áp chế phần này thiên tính. Mà lại đừng quên, đây là gia gia của ta. Huyết kiếm môn là tâm huyết của hắn. Hắn sẽ không trơ mắt nhìn huyết kiếm môn bị diệt. Đã môn chủ ngươi quyết định tốt, vậy chúng ta cũng không nhiều ngăn cản. Đánh giết cái quái vật này chúng ta làm không được. Nhưng ngắn ngủi ngăn lại hắn vài phút, vẫn là dư sức có thừa. Hắn còn lại trưởng lão trầm giọng nói. Trên mặt đã có ngưng trọng, lại tựa hồ mang tới một số không đành lòng. Nhưng sau cùng, vẫn là đón cái kia bắp thịt quái vật xông tới. Chỉ có Sở Tử Hiên, một mặt mờ mịt nhìn lấy phụ thân cùng chư vị trưởng lão nói hắn nghe không hiểu. Thái gia gia ăn người. Hơn nữa nhìn ý tứ, Thái gia gia là ngăn cơn sóng dữ quan trọng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.